Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, vật thí nghiệm. Zombie tiến hóa mưa tím ngọn nguồn. 3/6 cầu đặt. Chu Dương một đường thông hành không trở ngại. Loại tang thi này thủ vệ mặc dù có trí khôn, làm sao thực lực quá kém, so sánh phổ thông zombie không mạnh hơn bao nhiêu. Duy nhất ưu điểm chính là duy trì trí tuệ. Rất khiến Chu Dương im lặng là bọn họ chết sau đó tích phân cư nhiên cùng phổ thông zombie một dạng. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Tiến hóa zombie đều mạnh hơn các ngươi. Thật là cay gà. Tại sao nước Hoa còn có thể gặp được không ít tiến hóa zombie? Đến Hàn Quốc, cư nhiên một cái tiến hóa zombie cũng không có gặp phải. Đáng thương là đối mặt loại này cay gà zombie, Hàn Quốc lại còn bị đánh áp tới mức này, không thấy được mấy cái người sống. Không thể không nói, Hàn Quốc thật là yếu đến đáng thương. Chu Dương không có dừng lại, tiếp tục hướng phía sâu bên trong đi tới. Kẻ rảnh rang dừng bước, tại đây không phải ngươi có thể tới. Một người cao 3 mét đại hán chắn tại cửa thang lầu. Ánh mắt của hắn u lục. Trên da phủ đầy mụn mủ bọc đầu đen, nhìn qua phảng phất một cái hình người con cóc ghẻ. Nhân loại, Chu Dương tại hình người con cóc ghẻ trên thân đánh giá. Đối phương không giống lúc trước giải quyết hết zombie thủ vệ, mà là người sống sờ sờ. Phải nói là hắn cùng Kim Tú Tuệ không sai biệt lắm. Bị nước văn minh người lấy không biết tên thủ đoạn cải tạo, có được siêu phàm lực lượng. Đương nhiên, hắn biến thành người nấc khôi lỗi, nghe từ đối phương khống chế, trở thành tận trung cương vị thủ vệ. Toàn bộ xâm nhập giả hết thảy đều phải chết. Trên người của hắn mụn mủ bọc đầu đen từng cái gồ lên. Nhìn qua hết sức ác tâm, sau một khắc, mụn mủ bọc đầu đen bên trong phun mạnh ra vô số màu xanh nhạt dịch nhờn. Rơi xuống đâu đâu cũng có. Từng giọt lục dịch rơi trên mặt đất, hoặc là trên vách tường, có thể nhìn thấy nó ăn mòn mặt đất toát ra cuồn cuộn khói dày đặc. Xen lẫn một cổ gay mũi mùi hôi thối, ngửi được đây cổ khói dày đặc sau đó, Chu Dương thân thể có chút khó chịu, rất nhanh chóng khôi phục lại. Nếu mà dự liệu không sai, đây cổ trong khói dày đặc có độc, làm sao Chu Dương thân thể quá mạnh mẽ. Độc tố liên phát vung tác dụng cơ hội cũng không có. Nhanh chóng bị hệ thống miễn dịch tiêu diệt. Hình người con cóc ghẻ tiếp tục xuất thủ. Từng bãi lục dịch không đợi tới gần, liền bị Chu Dương đánh bay ra ngoài. Cho dù Chu Dương không sợ độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý bị những này vật đáng ghét dây dưa tới. Hình người con cóc ghẻ mở to miệng. Một khẩu màu xanh cục đàm hướng về phía Chu Dương bắn vụt tới. Cục đàm bị ngọn lửa vô hình đốt, toát ra u ngọn lửa màu xanh lá cây. Trong không khí tràn ngập màu xanh xương độc. Thân là nhân loại, cư nhiên giúp đỡ ngoại địch. Chết, nóng bỏng sóng khí sôi trào. Sâu màu đỏ hỏa diễm chợt lóe lên. Trong không khí màu xanh xương độc vẫn là u lục sắc cục đàm hỏa diễm, thậm chí bao gồm hình người con cóc ghẻ, toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Chu Dương nhịp bước không ngừng, nghênh đón hỏa diễm tiếp tục đi lên. Hỏa diễm không có đối với Chu Dương tạo thành một chút ảnh hưởng, ngay cả cọng tóc cũng không trông thấy một chút xoắn. Mới đi không có mấy bước, ba tên nhân loại chắn tại Chu Dương trước mặt. Cùng người loại con cóc ghẻ một dạng, ba người đều là người nấc khôi lỗi. Nhìn thấy Chu Dương sau đó, không nói hai lời, trực tiếp giết đi lên. Một đạo cực quang thoáng qua, ba người bị cắt chém thành vô số tàn phiến. Tràng diện dị thường đẫm máu, qua năm cửa, chảm lục tướng, không có người nào là Chu Dương địch. Không có người có thể ngăn trở Chu Dương nhịp bước. Cho dù chỉ là một giây đồng hồ, Chu Dương dọc theo vết tích, một đường đến xuống đất phòng. Tại đây đã bị móc sạch, tạo thành một cái to lớn phòng thí nghiệm. bên trong đặt rất nhiều không biết tên thiết bị cùng khoa học kỹ thuật thiết bị. Từng cái khoang dinh dưỡng bên trong bị nhốt ở bên trong. Thân thể các cái vị trí chồng vào hơi thở quản, không ngừng có vật không biết tên chú vào trong cơ thể. Nước văn minh thật là ác tâm a. Tại địa cầu tung ra virus sinh hóa, chế tạo tận thế thì thôi, lại còn bắt nhân loại làm thí nghiệm. Người thật khi nhân loại dễ khi dễ sao? Khoảng cách người gần nhất khoang dinh dưỡng bên trong dinh dưỡng dịch nhanh chóng giảm bớt. Khoang dinh dưỡng mở ra, từ bên trong đi ra một cái đỏ nhạt nữ nhân. Nữ nhân trong mắt mang theo vẻ mê mang, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Nàng phảng phất đã nhận được mệnh lệnh nào đó, ánh mắt từng bước ngưng tụ, sâu kín nhìn về Chu Dương, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Lần sau, nàng hướng về phía Chu Dương vọt tới, quyền, cùi trỏ, chân, đầu, toàn thân mỗi các địa phương đều hóa thành chiến đấu vũ khí. Như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, Chu Dương sắc mặt cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng quả nữ chiến đấu như thế. Đặc biệt là đối phương vẫn là cái mỹ nữ dưới tình huống. Mỗi một cái động tác đều đẹp như vẽ. Ân, rất ăn bắn lên, nếu như không có chuyện trọng yếu. Chu Dương không ngại theo nàng hảo hảo chơi đùa. Có thể hắn không có quên lần này tới mục đích. Không có lãng phí thời gian. Một quyền kết thúc người đàn bà này tính mệnh. Cái khác khoang dinh dưỡng bắt đầu từ từ mở ra, từng cái cải tạo chiến sĩ mặt không thay đổi từ bên trong đi ra. Bọn họ không nói một lời hướng về Chu Dương, từng chiêu chí mạng, lan, Chu Dương chẳng muốn cùng những người này lãng phí thời gian. Thời gian trò chơi kết thúc, thanh âm như sóng âm, từng cái vật thí nghiệm đồng dạng chết thảm tại chỗ. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đi tới, sải bước đi tới phòng thí nghiệm khu vực trung tâm, to lớn huyết trì, một cái khoác trên người lân giáp loại mạng sống con người đang bận rộn. Bên trong ao máu dòng máu bị một loại không biết tên thiết bị rút ra, đưa vào đặc biệt máy bên trong, tiến hành một loại nào đó không biết tên chuyển hóa, đến cuối cùng, sinh sản ra từng giọt tử dịch. Nhìn thấy loại vật này, Chu Dương sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Tử dịch Chu Dương rất quen thuộc, bởi vì hắn trên đầu còn có một ít hàng tích chữ. Đây là đại xương thị từ trên trời rơi xuống, để cho zombie tiến hóa thần bí tử dịch. Duy nhất sự khác biệt chính là phòng thí nghiệm tử dịch là cô đọng bàn. Một đợt mưa tím, đại xương thị tăng lên tính bằng đơn vị hàng nghìn tiến hóa zombie. Còn có đủ loại biến dị zombie, Chu Dương không nghĩ đến chính là loại vật này cư nhiên là nước văn minh chế tạo ra. Còn là dùng loài người máu tươi chế tạo ra tà ác vật phẩm. Vì được chính là cho zombie tiến hóa, thật là đem nhân loại chèn ép đến tận xương tủy, thật là khiến người chán ghét chủng tộc. Chu Dương xương sống lưng lạnh cả người, hắn nghĩ tới nhiều thứ hơn. Nếu zombie mưa tím là nước văn minh chế tạo ra đồ vật, có phải là đại biểu hay không đến đại xương thị xuất hiện qua người nước? Cách mình rất gần, hơn nữa còn là tại mình nhất từ khi còn nhỏ yếu. Nghĩ tới đây, Chu Dương cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây có tính hay không là cùng tử thần gặp thoáng qua? Người nước phát hiện Chu Dương đến, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Ánh mắt thăm thẳm tại Chu Dương trên thân đánh giá, phảng phất tại nhìn một khối thượng hạng thí nghiệm vật liệu. Rất không tồi, cư nhiên có thể đánh tới nơi này, là mới tinh virus biến dị thể sao? Qua đây, để cho ta thí nghiệm một hồi bệnh độc của ngươi trình độ tiến hóa. Người nớc trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Thần kinh không ổn định mà cầm lấy một cái máy đọc thẻ hướng phía Chu Dương đi tới. Thiết bị chiếu vào Chu Dương trên thân, không có nửa điểm biến hóa, sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi. Đáng chết, cư nhiên không phải virus tiến hóa thể. Không thể nào, nhân loại bình thường tuyệt đối không thể trở nên như vậy.